Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bên Tuân Lan công bố lịch sử trò chuyện này ra, ngay lập tức nhận được lượng lớn lượt chia sẻ. Một số account marketing được công ty quản lý của Tuân Lan giải trí Tử Quang nuôi cũng lần lượt rút lui. Sự kiện Tuân Lan quấy rối xuất hiện xoay chuyển gần như đã chắc như đinh đóng cột. Weibo lập tức nổ tung. Những cư dân mạng biết mình bị lừa. Khi trước mắng Tuân Lan gay gắt bao nhiêu thì hiện tại mắng Tằng Tinh Vũ khó nghe bấy nhiêu. Những điều ác Tằng Tinh Vũ làm ra với Tuân Lan bấy giờ gần như cắn trả lại gã gấp 10 lần. Cơm hộp trên bàn đã lạnh. Đôi tay Tằng Tinh Vũ run rẩy liên tục đổi mới giao diện. Nhìn những lời lẽ khó nghe lăng mạ gã kia. Cuối cùng không nhịn được đập mạnh điện thoại xuống đất. Phẫn hận gào lên. Tuân Lan nó gạt tôi. Đập xong. Gã lại tiến lên nhặt điện thoại đã vỡ màn hình lên. Luống cuống tay chân muốn đăng bài lên Weibo. Tôi muốn vạch trần bộ mặt thật xảo trá của Tuân Lan. Được rồi Tinh Vũ. Bây giờ cậu đăng gì cũng vô dụng thôi. Anh Lý mới nghe máy xong. Mặt mang bực dọc đi tới. Giật điện thoại của gã ném sang một bên. Công ty vừa gọi điện tới. Nói mấy hợp đồng quảng cáo vốn đã bàn bạc xong đều thay người rồi. Thay người. Tằng Tinh Vũ đang tức giận đứng hình. Đầu óc gã xoay chuyển nhanh chóng. Là ai? Nghệ sĩ của công ty chúng ta hay là nhà khác? Vẻ mặt anh Lý khó nhìn. Của công ty. Công ty vì giữ lại mấy hợp đồng này mà đã lỗ vốn không ít. Vậy thì chuyện đâu liên quan gì đến tôi? Tằng Tinh Vũ nổi giận. Những đại ngôn đó vốn nên là của tôi. Cho dù chỉ là mấy thương hiệu không có nhiều tiếng tăm. Nhưng đối với loại diễn viên phụ không có lưu lượng, như gã mà nói cũng rất khó có được. Là gã vất vả lắm mới giành được. Cứ như vậy làm lót đường cho người khác. Gã cam tâm làm sao được. Lưu lượng, những minh tinh có đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu. Làm gì cũng được quan tâm. Đi đến đâu cũng được chú ý. Tằng Tinh Vũ vẻ mặt hoảng loạn. Anh Lý, có phải công ty muốn từ bỏ tôi không? Còn không phải do bản thân cậu sao? Anh Lý cũng rất tức giận. Chẳng phải cậu nói bên Tuân Lan không có lịch sử trò chuyện của cậu à? Vậy bây giờ thứ trên Weibo của Tuân Lan là gì? Quả thật cũng không nên có mà. Tằng Tinh Vũ lớn tiếng biện giải cho mình. Vì không để ai nghi ngờ. Tôi chưa từng đưa cho cậu ta thứ gì. Sau khi quay phim xong cũng chỉ gặp riêng Tuân Lan hai lần. Lần cuối cùng còn là vì xóa bỏ hoàn toàn lịch sử trò chuyện. Là Tuân Lan gạt tôi. Cậu ta vốn không hề xóa lịch sử trò chuyện. Từ đầu tới cuối cậu ta đều đang gạt tôi. Tằng Tinh Vũ nắm tóc mình. Trên mặt đã tràn đầy tuyệt vọng. Anh Lý, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chắc tôi biết. Anh Lý cau mày. Hiển nhiên cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ có thể trách cứ Tằng Tinh Vũ. Lúc trước tôi đã cảm thấy làm như vậy không đảm bảo. Cậu một hai phải làm theo ý mình. Vậy lúc trước tại sao anh không phản đối? Tằng Tinh Vũ nhịn không được chất vấn anh Lý. Ngay từ đầu anh đã ủng hộ còn gì? Tôi ủng hộ khi nào? Giọng anh Lý cất cao. Dùng âm lượng để che giấu sự chột dạ của mình. Lúc trước đúng là hắn ngầm cam chịu. Đứng ở góc độ của gã. Cam chịu còn không phải là ủng hộ sao? Tằng Tinh Vũ tức giận đến khóe miệng run rẩy. Anh Lý, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy. Hiện tại ngay cả anh cũng muốn trở mặt không nhận người. Anh Lý im lặng một thoáng. Vỗ vỗ vai Tằng Tinh Vũ. Tinh Vũ, gần đây vừa lúc cậu không đi diễn. Dứt khoát nghỉ ngơi một chút. Cậu cũng đừng nóng vội. Tôi về công ty nghĩ biện pháp. Bên phía Tuân Lan, cậu cũng thử liên lạc chút đi. Không phải lúc trước cậu ta thích cậu sao? Nói tới đây, anh Lý chợt dừng lại. Nếu Tuân Lan có thể thông minh lưu lại lịch sử trò chuyện như vậy. Đã tỏ rõ lúc trước cậu thích Tằng Tinh Vũ cũng là giả. Lần này là bọn họ tự cho là thông minh. Cho rằng mình đùa giỡn người khác. Lại không biết bọn họ đã sớm bị người ta coi là khỉ diễn xiếc từ lâu. Anh Lý thở dài một tiếng rồi đi mất. Tằng Tinh Vũ cầm chiếc điện thoại đã vỡ tìm được Tuân Lan từ danh sách người bị chặn của WeChat. Muốn bán thảm, nhận sai với cậu. Kết quả tin nhắn gửi qua là một dấu chấm than màu đỏ to đùng. Bán thảm, ra vẻ mình là người đáng thương, là kẻ bị hại. Gã đã bị Tuân Lan chặn. Vốn tưởng rằng tuyệt không có sai sót. Kết quả cuối cùng lật thuyền vẫn là chính mình. Lần này Tằng Tinh Vũ bị Tuân Lan cho một cú đau điếng. Lại không có khả năng chuyển mình biến thành chính gã. Sự việc quấy rối lật ngược. Trên mạng ngày càng có nhiều tiếng nói khác về Tuân Lan. Gần khoảng 9 giờ, một cư dân mạng bất ngờ tung ra một đoạn video. Bối cảnh của video là bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện. Tuân Lan với vẻ mặt hốc hác ngồi trên ghế bên cạnh. Đôi mắt trống rỗng ngẩng đầu nhìn đèn phía trên. Hốc mắt ươn ướt, đang lặng lẽ khóc. Cư dân mạng công bố video cho biết. Hôm đó ba cô phẫu thuật. Khi cô đi qua thì Tuân Lan đã ở đó. Nhìn thấy người nổi tiếng. Lại còn vừa hay cô khá có thiện cảm với Tuân Lan. Theo bản năng cô liền lấy điện thoại ra chụp ảnh quay video lại. Lúc sau nhìn thấy Tuân Lan chợt khóc. Cô lập tức tắt điện thoại. Từ đó đoạn video này vẫn luôn được cô lưu trong điện thoại. Sau này tôi mới biết người bên trong ngày hôm đó chính là bà ngoại của cậu ấy. Bệnh giai đoạn cuối. Đó đã là cuộc cấp cứu thứ 3 rồi. Khi đó, không chỉ có tôi nhận ra Tuân Lan, mà còn những người khác nữa. Cũng có người xin chữ ký cậu ấy. Tuân Lan đều ký tên cho. Dù chưa nói chuyện với cậu ấy, nhưng tôi có thể nhận ra cậu ấy là một người rất khiêm tốn, không khoe khoang. Sự kiện quấy rối xảy ra ồn ào. Tôi cũng vẫn luôn tin rằng Tuân Lan không phải loại người như vậy. Trước đó vốn dĩ định đăng đoạn video này lên, nhưng bạn tôi lại nói Tuân Lan đã bị toàn mạng chỉ trích. Dù tôi có đăng lên cũng chỉ phản tác dụng, sẽ bị coi là đang ra vẻ mình là người bị hại. Không giúp đỡ được Tuân Lan gì cả mà sẽ chỉ làm hại cậu ấy bị chửi dữ hơn mà thôi. Tuân Lan, tôi muốn nói với cậu rằng, bà ngoại mất rồi, nhưng cậu vẫn còn chúng tôi đây. Những fan thật tình thích cậu ở bên cậu. Hãy trân trọng bản thân mình nhé. Mấy ngày nay Tuân Lan chính là nhân vật chủ đề được dân mạng bàn tán. Video này vừa ra lập tức nhận được lượng lớn sự chú ý. Chủ post là người thành phố H, có phải là bệnh viện XX không? Đầu tháng 9, tôi cùng mẹ đi thăm một người dì ở khoa nội trú. Trong thang máy gặp được Tuân Lan. Lúc đó trên tay cậu ấy đang cầm một xấp hồ sơ bệnh án. Vẻ mặt trông rất mệt mỏi. Tôi không đành lòng đi làm phiền cậu ấy. Người có tâm chỉ cần nghiêm túc tra một chút là có thể phát hiện cái gọi là phốt Tuân Lan khóc ở phim trường được đăng trên mạng là vào thời điểm bà ngoại Tuân bị bệnh. Ngày ba chủ post phẫu thuật là ngày 14 tháng 9. Đây chẳng phải là ngày của bài phốt nói Tuân Lan dở thói ngôi sao đến quay phim trễ làm cả đoàn phim phải chờ cậu ấy đó sao? Đã sớm hỏi qua người bạn ở đoàn phim thích em nhiều lắm. Ngày đó Tuân Lan đã đang trên đường chạy đến đoàn phim rồi. Nhất thời nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nói bà ngoại cậu ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Cũng đã xin nghỉ với đạo diễn rồi. Chuyện dở thói ngôi sao này chỉ là lời nói vô căn cứ thôi. Em gái fan vì tẩy trắng cho chính chủ nhà mình mà cố gắng giữ hen. Bộ cô nói là bạn trong đoàn phim thì là bạn thật chắc. Còn dịu dàng, khiêm tốn nữa chứ, cười chết tôi, ai mà không biết giả vờ giả vịt, có muốn tôi đăng lại gíp em gái Tuân hát cà phê lên người trợ lý cho mấy người xem không? Lầu trên, chuyện về trợ lý đó, ai đúng ai sai còn chưa chắc đâu. May mắn được tiếp xúc vài lần với Tuân Lan, tính tình mềm như bông vậy á, không giống người có thể làm ra chuyện ức hiếp trợ lý này lắm đâu, bình luận vẫn còn mấy đứa hãm nhảy nhót à. Là chó nhà ai có dám báo tên họ không? Đạo diễn Dương của Thích Em cũng đã đăng Weibo làm sáng tỏ dở thối ngôi sao là giả rồi. Bạn còn ở đây sủa bậy gì vậy? Trên Weibo, đạo diễn Dương đã đăng nhật ký cuộc gọi Tuân Lan xin phép ông được nghỉ ngày hôm đó. 9:30. Nữ chính Ngu Tiếu Tiếu và nam chính Khấu Dương của Thích Em cũng lần lượt đăng lên Weibo để làm rõ việc Tuân Lan dở thói ngôi sao. Fan của Tuân Lan vô cùng cảm kích. Hai người cũng thu được hảo cảm của một đám người qua đường. nhưng cũng có người nhìn Weibo của những nhân viên thuộc đoàn phim thích em cảm thấy có chút giả. Thật quá giả tạo. Lôi Tuấn từ lúc 8 giờ đã chú ý chặt chẽ hướng đi trên Internet gửi voice chat qua cho Tân Lan. Tằng Tinh Vũ công bố tin không bao lâu. Bài phốt về cậu đã bắt đầu bay đầy trên mạng. Hình ảnh tạt cà phê Tiểu Vương và phốt cậu dở thói ngôi sao đều là tuôn ra ngay hôm sau lịch sử trò chuyện với Tằng Tinh Vũ. Chuyện dở thói ngôi sao này. Bọn họ hôm trước không giúp cậu thanh minh. Ngày hôm qua cũng không. Nhất định phải chờ sự kiện quấy rối đảo ngược mới làm sáng tỏ. Xí, trước đó không thanh minh. Hiện tại cũng nín họng luôn đi. Vừa nhìn đã biết là đến cái phim cậu rồi. Lúc ở đoàn phim Ngu Tiếu Tiếu đối với cậu thật ra cũng hiền hòa. Nhưng vừa nhìn đã biết là muốn tạo xì căng đan với cậu. Khấu Dương bình thường ở trong đoàn phim khi nhìn cậu lỗ mũi đều sắp hếch lên trời. Từ khi nào lại bình dị gần gũi dữ vậy? Tôi nói với cậu này, mặc dù công ty vẫn đang điều tra, nhưng chuyện dở thói ngôi sao này, chỉ có thể là nhân viên trong đoàn làm phim tuôn ra thôi. Khấu Dương chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi, đi con đường tương tự cậu. Mặc dù cậu ra mắt đã nổi, nhưng độ nổi tiếng trước mắt còn chưa ổn định. Cậu ta vì phòng cậu hot, chuyện lần này nói không chừng cũng ở sau lưng nhúng một tay. Về phần gíp hát cà phê. Là bút tích của Trình Mân không sai vào đâu được. Trình Mân và Nguyên Chủ là đối thủ. Tuổi tác hai người bằng nhau. Đều là người vừa mới ra mắt đã nổi tiếng. Công ty hai nhà cũng có phần không dễ đối phó. Trình Mân cũng ra mắt từ web drama. Nhưng không giống như Nguyên Chủ. Vai Nguyên Chủ đóng chỉ xuất hiện có 5 lần trong web drama. Còn Trình Mân thì làm nam chính trong phim Thần Tượng. Nhưng khi tin bộ phim Thần Tượng của Trình Mân và web drama của Nguyên Chủ phát sóng cùng thời điểm, nhân vật phụ Nguyên Chủ đóng này lại giành được sự nổi bật của tất cả các diễn viên trong phim lúc đó. Khoảng thời gian đó trên Weibo tràn ngập gif tuyệt đẹp của Nguyên Chủ. Trình Mân tuy rằng cũng hot, nhưng vẫn bị Nguyên Chủ đè một bậc. Trình Mân vẫn luôn cảm thấy không phục, cho rằng nhan sắc của Nguyên Chủ chỉ thường thường. Một đứa bình hoa. Dựa vào cái gì hot như vậy? Từng có vài lần khi tiếp nhận phỏng vấn có ẩn ý rằng kỹ thuật diễn của Nguyên Chủ kém. Marketing quá lố, bình hoa, chỉ những diễn viên nữ. Hoặc có thể dùng cả cho nam. Tuy ngoại hình xinh đẹp nhưng diễn xuất. Đơ, vô hồn, chuyện về Tiểu Vương này. Sở dĩ Lôi Tuấn khẳng định là Trình Mân làm. Là bởi vì buổi sáng Tiểu Vương vừa bị sa thải. Buổi chiều đã vây quanh Trình Mân. Đổi lại là người khác, Lôi Tuấn nhất định sẽ nhắc nhở đối phương một chút, nhưng đối phương là Trình Mân, Lôi Tuấn cũng không mở miệng, cho nên đến bây giờ Trình Mân cũng không biết. Năng lực làm việc của Tiểu Vương tuy rằng cũng được, nhưng hắn ta có thói quen vô cùng không tốt. Tiểu Vương lén bán quần áo Nguyên Chủ từng mặc qua, chỉ cần có người cần, có thể trả nổi tiền thì hắn ta sẽ bán. Sau khi Nguyên Chủ bị mất mấy cái áo sơ mi, trong lòng rốt cục cảm thấy không đúng. Cậu ta nói chuyện này cho Lôi Tuấn. Lôi Tuấn ở lâu trong giới giải trí. Có chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Hắn vừa nghe trong lòng đã có đối tượng hoài nghi. Thử vài lần. Rốt cục ở khách sạn bắt được tại trận Tiểu Vương trộm quần áo Nguyên Chủ. Sau đó tự nhiên là đuổi việc Tiểu Vương. Nhưng chuyện tạt cà phê xảy ra vài ngày sau khi đuổi việc. Tiểu Vương và Nguyên Chủ gặp nhau trong phòng hóa trang của một chương trình nào đó. Tiểu Vương ôm hận trong lòng. Ác độc nguyền rủa bà Tuân đã sinh bệnh nặng. Nguyên Chủ cực kỳ tức giận. Không nhịn được đem cà phê trên bàn trang điểm ném về phía Tiểu Vương. Trong phòng hóa trang lúc ấy chỉ có 2 người bọn họ. Sau khi Nguyên Chủ ném xong thì tức giận rời đi. Không ngờ rằng camera giám sát trong phòng hóa trang đã ghi lại một màn này. Cũng bị người có mưu cắt chỉnh, cắt ra đoạn cậu ta hát cà phê kia. Clip này không có nguyên nhân kết quả. Sau sự kiện Tuân Lan quấy rối tuôn ra, lập tức chụp cho Tuân Lan cái mũ tính tình nóng này ức hiếp trợ lý. Cách chương.